Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 994, đi làm thêm đại thần. 10. SS chiến đội tại 18 tổ. So với Minh Thù bọn họ sớm, Minh Thù ngồi xổm ở dưới màn hình lớn, nhìn SS chiến đội trong nháy mắt giết đối thủ. Quần chúng vây xem còn một trận hoan hô. Đây nếu là đều dây không giết được, bọn họ giải tán tính cầu. Sau chính là Phượng Hoàng chiến đội. Phía sau còn có mấy chi nổi danh chiến đội. Những thứ này chiến đội đi lên chính là trong nháy mắt giết. Mặc dù không có cái gì đáng xem, nhưng là chống không được fan nhiệt tình. Tình cảnh so với những người còn lại muốn náo nhiệt rất nhiều. Phong thần, đến chúng ta rồi. Giang Lưu chạy tới kêu Minh Thù. Minh Thù đứng dậy, cùng đại bộ đội hội họp. Theo thông suốt tiến vào bên trong sân. Ghi danh thi đấu cùng Vấn Linh trong trò chơi đội ngũ thi đấu một dạng. Minh Thù bọn họ trận này không có nổi danh chiến đội, cho nên độ chú ý không cao. Mãi đến có người giống một tiếng Phong Hòa Tẫn Khởi, tình cảnh nhất thời náo nhiệt lên. Phong Hòa Tẫn Khởi là ai? Lúc trước bàn phím trò chơi đại thần, hiện tại Vấn Linh đại thần. Mẹ nó, đó là Kim Dạ Nguyệt. Tất cả mọi người player đều tập trung ở Minh Thù bọn họ khối kia màn hình. Bởi vì tranh tài yêu cầu không thể ẩn núp tên, cho nên tên của tất cả mọi người đều lấy ra. Thanh Thu Chủng, là ta biết đến cái đó Thanh Thu Chủng sao? Ta thật giống như nhìn thấy Nhật Nguyệt Trọng Quang cùng Hoàng Hạc Tây Quy. Mau đánh ta một cái. Ta có phải hay không là hoa mắt? Giang Lưu, cái này không nhận biết. Phần lớn vẫn tương đối mộng. Đám người này làm sao cùng tựa như điên vậy? Mấy người này nhìn qua, trừ Phong Hòa Tẫn Khởi, ngoài ra mấy cái hào cũng không tính là đặc biệt châu bò bộ dáng a. Có người hỏi, bọn họ ai vậy? Chính mình Baidu đi, đừng quấy rầy ta xem đại thần. Thanh Thu Chủng ta biết, Viễn Cổ đại thần, cũng có người lòng tốt giải đáp. Đinh Lỗi Baidu xong cái kia mấy cái tên, sắc mặt biến thành nhỏ khó coi. NS là thế nào đào đến những người này? Những người này chẳng qua là bàn phím thời kỳ đại thần. Hiện tại nhưng là toàn bộ tin tức, hoàn toàn không so được. Nghĩ như vậy, Đinh Lỗi thoáng dễ chịu một chút. Người đáng giá chú ý nhất vẫn là cái đó kêu Lâm Hạc Quy đại lão. Thật sự là Kim Dạ Nguyệt. SS đội viên số 1 có chút kinh ngạc. Ta lúc trước chơi chiến thần thời điểm, Kim Dạ Nguyệt chính là chúng ta cái đó dùng đại thần. Kim Dạ Nguyệt cùng Nhật Nguyệt Trọng Quang, nghe nói thao tác phi thường lợi hại. SS đội viên số 2 hiếu kỳ. Nhật Nguyệt Trọng Quang không biết, Kim Dạ Nguyệt là thật là lợi hại. SS đội viên số 1 nói, coi như ta bây giờ là tuyển thủ nhà nghề, lần nữa đi chơi chiến thần, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. NS câu lạc bộ rốt cuộc đi chỗ nào tìm chính bọn họ? SS đội viên số 3 nói, ta có thể không có ở trong Vấn Linh nghe qua danh hào của bọn hắn. Ngươi xem bọn họ hào, trừ Phong Hòa Tẫn Khởi, những người còn lại cũng không giống là đại danh. Đào Tư nhìn màn ảnh bên trong Phong Hòa Tẫn Khởi, hai tay hơi hơi nắm chặt, nàng ánh mắt xéo qua liếc về phía Tần Tấn, người sau lẳng lặng nhìn màn hình. Không có biểu tình gì. Cái này Phong Hòa Tẫn Khởi ở chỗ này vẫn là NS tuyển thủ. Sau đó nàng giúp đỡ nữ nhân kia, há chẳng phải là sẽ ngăn cản con đường của mình. Hơn nữa gaming nữ tuyển thủ có một cái đã đủ rồi. Mà lúc này những người còn lại cũng Baidu xong, hầu như đều hiểu được mấy người này đều lai lịch gì. Mỗi cái tên ít nhất đều tại một cái phi thường bốc lửa trong trò chơi xưng vương xưng bá qua. Về phần Phong Hòa Tẫn Khởi, đó chính là mỗi cái trò chơi đều gọi bá qua đại thần. NS nghiêu bước, lại có thể tìm được nhiều đại thần như vậy. Bọn họ chiến đội tên gì? Ta muốn làm bọn họ não tàn phen. Trên màn hình rất thích hợp đánh ra quà vặt gói quà lớn chiến đội VS ánh sáng mặt trời chiến đội. Ừ. Nhất định là phía sau cái đó bá khí chiến đội tên. Nhưng khi nhìn thấy song phương màu sắc, mọi người nhất thời một mộng. Nói xong bá khí đây, quà vặt gói quà lớn là cái quỷ gì? Thắng rút ra quà vặt gói quà lớn sao? Không phải là bàn phím trò chơi chơi thật tốt. Hiện tại nhưng là toàn bộ tin tức trò chơi. Hơn nữa nghề nghiệp cùng nghiệp dư chênh lệch khá xa. Rất nhanh liền có tương tự thanh âm như vậy. Vang lên, tiếp lấy kích động mọi người thoáng tỉnh táo lại. Nói tới cũng có đạo lý. Gaming không thể so với bình thường chơi game. Trong màn ảnh thu ruộng đồ đã hoàn thành. Ánh sáng mặt trời chiến đội quất bản đồ. Vận khí không tệ. Bản đồ có lợi cho bọn họ. Chửi thề một tiếng. Ta hiện tại mới phát hiện. Bọn họ trong đội ngũ. Trừ cái đó kêu Giang Lưu chính là hoa thần. Còn lại đều đạp ngựa là thua ra hình tiền thủ. Trận này doanh là có độc đây vẫn có độc đây. Bọn họ thật sự là tới đi thi đấu. Không phải là tới chơi mà. Bọn họ là muốn trực tiếp chính diện mới vừa sao. Tựa hồ chứng thực hắn những lời này. Phong Hòa Tẫn khởi trước nhất hành động. Xông thẳng đối diện bản đồ. Căn bản bất kể cái gì chiến thuật. Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Người trong nghề xem môn đạo. Bọn họ một nhóm động liền biết có hay không mấy cái bàn trải. Đối diện còn đang thương lượng nơi nào giấu cờ đỏ nhỏ. Minh Thù bọn họ đã giết tới trước mặt. Giang Lưu rơi ở phía sau. Tại bọn họ động thủ thời điểm. Phát động kỹ năng phụ trợ. Giang Lưu. Lưu cái cho ngươi. Thanh Thu chủng tránh ra một chút. Giang Lưu gật đầu. Hoán đổi kỹ năng. Quà vặt gói quà lớn thắng. Toàn bộ sân hoàn toàn yên tĩnh. Theo mở màn đến kết thúc. 5 phút thời gian không tới. So với SS chiến đội cùng Phượng Hoàng chiến đội thời gian sử dụng còn ít hơn. Vương Hà Dương nhìn lấy màn hình. Hơi hơi nheo lại mặt. Giang Lưu đã có thể tự do thao túng hoa thần. Lúc này mới thời gian một tháng mà thôi. Nghe nói cái này trước Giang Lưu chưa từng chơi qua hoa thần. Minh Thù tháo nón an toàn xuống. Đối diện ánh sáng mặt trời chiến đội một mặt buồn rầu. Loại này trực tiếp chính diện trên cũng không phải là không có. Nhưng là đại đa số người đối mặt không biết địch nhân thời điểm. Đều sẽ theo bản năng trước quan sát. Đám người này nhưng là một chút chần chờ cũng không có. Trực tiếp liền vọt tới. Có các ngươi chơi như vậy mà sao? Minh Thù cười híp mắt móc ra một bọc quà vặt. Nghiêm chỉnh tranh tài. Không cho mang bất kỳ vật gì vào sân. Bất quá hôm nay chẳng qua là ghi danh thi đấu. Không có nghiêm khắc như vậy. Ghi danh thi đấu là chỉ cần thắng một trận đã đủ rồi. Nửa tháng sau mới là đấu vòng loại. Đi ra rồi. Minh Thù tổ này là trước nhất kết thúc tranh tài. Trước đi ra ngoài là ánh sáng mặt trời chiến đội. Minh Thù bọn họ rơi ở phía sau. Lối đi vòng ngoài không ít người. Mới vừa rồi huyên náo đám người. Đột nhiên an tĩnh lại. Cái này đạp ngựa đều ai là ai à? Làm sao còn có một nữ đấy? Không phải là cái đó hoa thần chứ? Có người suy đoán. Có thể là. Vậy ai là Phong Hòa Tẫn khởi? Đều thật là đẹp trai a, đúng vậy. Thật là đẹp trai a. Chỉ đội ngũ này trực tiếp ra nói hay. Chính là tên có chút. Bên ngoài hội trường, nam nhân ngậm một điếu thuốc. Áo khoác khó khăn lắm treo ở trên vai hắn. Cất bước mang gió. Tự Obito phỉ bá khí. Bên trong làm gì? Nam nhân đột nhiên hỏi một tiếng. Ồn như vậy. Hất nhà ở đây. Là vấn linh mùa thu ghi danh thi đấu. Phía sau trợ lý vội vàng trả lời. Một cái ghi danh thi đấu có cái gì tốt làm ồn? Nam nhân dừng lại. Đẩy ra khép hờ cánh cửa. Thanh âm bên trong lập tức truyền tới. Bên trên màn hình lớn còn dừng lại ở quà vặt gói quà lớn thắng trên. Lung ta lung tung. Nam nhân thu tay về. Cánh cửa loảng xoảng một cái đóng lại. NS bên kia tạo mới nhánh chiến đội. Đúng thế. Phụ tá nói. Dự thi, trợ lý dừng mấy giây. Vâng, đội tên là quà vặt gói quà lớn. Nam nhân dừng một chút. Vương Hà Dương dự định từ chức. Không có nhận được Vương tiên sinh từ chức xin. Vậy hắn là não nước vào rồi hả? Đi, đem Vương Hà Dương cho ta kêu đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.